Đế tử. Mắt Tử Linh Quỷ Vương lập tức đỏ ngầu. Đúng. Người nói đúng là tên giết ca ta. Tử Linh Quỷ Vương hít sâu một hơi, trong mắt xám xịt ánh lên vẻ dữ tợn chết chóc. Đúng. Hắn không trốn ở Thái Cực Phong Hồ, lại đến đây chịu chết. Ai mà biết được. Đứa nhỏ này không phải lúc nào cũng bành trướng sao? Phong Thanh Ngục thản nhiên nói. Được, ta lập tức thông báo cho ba người bọn hắn, quay về phá nát cái Thiên Mệnh Thần Thành này rồi tiến lên phía Bắc. Lý Thiên Mệnh này dù là một tiểu bối, phải mượn đến thiên tinh cảnh mới có thể xưng hùng, nhưng ta nghe nói, hắn là trụ cột tinh thần của Thái Cổ Thần Vực, giết hắn, lấy đầu hắn mở đường, những thần thành này chắc chắn sẽ bạo phá. Tử Linh Quỷ Vương nói. Hiện tại, Tử Tiêu Quỷ Vương đang ở Huyết Nguyên Đỉnh, đối kháng với tầng 12 tử kiếp, Tử Linh Quỷ Vương nàng là tổng chỉ huy chiến trường tiến lên phía Bắc của Cửu Cung Thần Vực. Ngoài ra, Phong Thanh Ngục chắp tay sau lưng, liếc nhìn Tử Linh Quỷ Vương. Phong Tông Chủ, mời nói. 300 vạn thi khôi thi thú phản chiến của ngươi, hẳn là hắn dở trò quỷ. Bắt được hắn rồi, nghiên cứu một chút đi. Phong Thanh Ngục nói. Phong Tông Chủ, ngươi nói thật chứ? Trong mắt Tử Linh Quỷ Vương, ánh lên tia lạnh lão. Đại quân thi khôi thi thú là chiêu bài của nàng. Nếu không gặp biến cố, nàng theo kế hoạch, dựa vào thi khôi thi thú, đã công phá Thiên Mệnh Thần Thành rồi. Hơn nữa, nàng hiện tại có 1.500 vạn tù binh. Chắc chắn không sai được, không tiêu diệt hắn, đại quân thi khôi của ngươi vô dụng. Phong Thanh Ngục quay đầu, nhìn về phía Viên Minh Châu trên bầu trời đêm, trong mắt ánh lên hung quang, mau bảo ba quỷ vương kia quay về. Ta muốn tiêu diệt Thiên Mệnh Thần Thành. Ý của Phong Tông Chủ là, ngươi sẽ không kiêng dè gì nữa, dùng cấm thuật sao? Tử Linh Quỷ Vương kích động nói. Phong Thanh Ngục nhắm mắt lại, hít một hơi thật sâu. Ta hơi tò mò, vì sao? Tử Linh Quỷ Vương chớp mắt hỏi. Phong Thanh Ngục trầm mặt rất lâu. Một lúc sau, hắn mới nói, những phàm phu tục tử lít nha lít nhít này khiến ta cảm thấy buồn nôn. Hắn rút ra một thanh kiếm. Ánh mắt hắn nhìn chầm chầm vào vết nứt trên lưỡi kiếm trong thành Thiên Mệnh. Bẩm. Kiếp lão đưa tin, mặt trắng bệch, thất thần quỳ rạp xuống đất, khóc rống lên thảm thiết. Huynh đệ, đứng lên nói. Hiên Viên Tà đỡ hắn dậy. Trên cửa nam, từng hàng kiếp lão đứng san sát. Bên trong thành, vạn dân ngước nhìn người báo tin. Phù Phong, Lưu Vân, Quy Dương Tam Thành đã bị công phá, huynh đệ Tà Long quân ta hy sinh 500.000, vệ quân ba thành hy sinh 600.000, vô số người trọng thương bị giam cầm, 1.500 vạn dân bị bắt làm tù binh, còn lại Lâm Vũ Thần Thành cũng khó mà giữ nổi. Giọng người báo tin khàn đặc, dứt lời liền ngã ngồi xuống đất. Hắn đã chứng kiến quá nhiều tuyệt vọng và thảm kịch nhân gian, nỗi thống khổ không lời nào tả xiết, tâm tình hắn lúc này. Thiên Mệnh Thần Thành cũng chìm vào tĩnh lặng. Trải qua chiến tranh, mới biết hòa bình đáng quý. Trên mặt mỗi người đều hiện rõ vẻ thống khổ và chết lặng. Hôm nay, Thiên Mệnh Thần Thành thắng lợi, nhưng Thái Cổ Thần Vực lại bại trận. Quỷ ma từ phía bắc tràn xuống, tàn sát huynh đệ tỷ muội, cười gằn mang rợ. Dù Phong Thanh Ngục có chết ở đây, tối nay chúng sinh Thiên Mệnh cũng chẳng thể cười nổi. Sự lạnh lẽo tàn khốc như xiềng xích trói buộc trái tim, khiến họ khó thở. Ai nấy đều hít hà khí lạnh. Họ không biết đến khi nào cuộc sống này mới qua. Nước mất nhà tan, điểm cuối dường như chỉ có quỷ môn quan. Chỉ có cái chết mới giải thoát được cho chúng ta sao? Đời sau, cố gắng hơn chút nữa, mạnh mẽ hơn chút nữa, sẽ không bị ức hiếp, sẽ không phải nhìn cha mẹ con cái chết trước mắt. Bốn tòa thần thành bị phá, Thiên Mệnh Thần Thành lớn nhất phương Nam, Minh Châu của Thái Cổ Thần Vực, giờ chỉ như hòn đảo hoang. Họ trở thành những kẻ chới với trên đảo. Có lẽ, lời thề sống chết vừa rồi chỉ là phù dung sớm nở tối tàn. Đừng nói cứu vãn tù binh, Thiên Mệnh Thần Thành có thể trụ được bao lâu cũng là ẩn số. Ánh sao tàn lụi, mây đen lại phủ kín đầu. Ca ca, có phải tại muội mà bọn họ gặp nạn không? Có lẽ không có tôn thần thì sẽ không có tai ương. Khương Phi Linh cúi gằm, ánh mắt u ám, bàng hoàng và bất an bao trùm gương mặt. Từ khi khai chiến đến giờ, nàng chưa từng được nhẹ lòng. Đừng nghĩ lung tung, ta sớm đã thấy, cái gọi là uy hiếp của tôn thần chỉ là cái cớ. Mục đích thật sự của chúng là ở trên trời. Dù không có chúng ta, ngày này sớm muộn cũng đến. Chúng ta càng cần phải có dũng khí, như họ, làm những việc nghịch thiên cải mệnh, thay đổi tất cả, để không thẹn với lương tâm, xứng đáng với họ. Lý Thiên Mệnh không muốn cứ thế thất bại. Ta còn muốn làm được nhiều hơn nữa. Khương Phi Linh nắm chặt tay hắn, ánh mắt thêm phần kiên định. Sẽ thế, Linh Nhi. Hôm sau, mọi người đứng trước mặt Hiên Viên Tà. Hiên Viên Tà nghiêm nghị nói, chư vị, có một tin tốt. Ánh mắt có phần vô hồn của mọi người bỗng sáng lên vì câu nói ấy. Họ đã nhận được tin báo, ba đại quỷ vương sau khi phá thành không tiếp tục tiến lên phía bắc, mà bao vây Thiên Mệnh Thần Thành. Không quá ba ngày, Thiên Mệnh Thần Thành ắt bị phá. Vào thời điểm này, còn có tin tốt gì? Mọi người nín thở chờ đợi. Hiên Viên Tà tiếp tục, tin đế tự phá được đại quân thi khôi thi thú đã được truyền về, tông môn quyết định giữ vững Thiên Mệnh Thần Thành, bảo vệ trung tâm phương Nam, ngăn chặn đối phương tiếp tục tiến lên phía bắc, dồn hỏa lực của chúng về đây. Ngoài ra, tông môn đã phái 1/3 kiếp lão, do Nhân Nguyên Tông chủ Kiếm Vô Ý chỉ huy, đến đây trợ giúp. Còn có, hai vị thần quân mà ta từng giúp đỡ ở Ngũ Hành Thần Vực, giờ đã đến Khôn Dương Thần Thành phía bắc Ngũ Hành Thần Vực, có thể tạo thành thế gọng kìm vào thời khắc then chốt. Lời này vừa ra, ngàn vạn người Thiên Mệnh Thần Thành cuối cùng thấy được hy vọng sống. Họ reo hò. 1/3. Tức là Thần Tông định coi Thiên Mệnh Thần Thành ngang hàng với khu vực Thái Cực Phong Hồ. Thiên Mệnh Thần Thành chẳng những chặn đứng vị trí hiểm yếu của đối phương, nếu thật sự phát huy hiệu quả, thậm chí có thể hao mòn chiến lực của chúng. Dù thế nào, có viện binh là có hy vọng sống. Nghe được tin này, ai nấy đều kích động. Ngoài ra, Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông, quân đoàn của họ tuy bị Tứ Tượng, Thất Tinh kiềm chế, không dám ra mặt, nhưng vẫn sẽ phái 1/3 kiếp lão, nhanh chóng đến Thiên Mệnh Thần Thành. Hiên Viên Tà tuyên bố. Xoạt. Vạn chúng xôn xao. Tiếng ồn ào ấy là sự hưng phấn, là tiếng reo hò không kìm được. Rất nhiều người rưng rưng. Là nhờ biểu hiện của chúng ta trong trận chiến trước mà được mọi người tôn trọng. Tất cả những điều này đều là những gì mọi người xứng đáng. Đêm qua, Thiên Mệnh Thần Thành chấn động đại lục, mỗi người chúng ta, công đầu. Hiên Viên Tà kích động, gầm lên những lời này. Thiên Mệnh Thần Thành, sục sôi khí thế. Im lặng. Đúng lúc này, Hiên Viên Tà đột ngột hét lớn. Hắn dùng thanh âm ác đi sự hưng phấn của Thiên Mệnh Thần Thành, khiến nơi này chìm vào tĩnh mịch. Sao hắn lại nghiêm túc như vậy? Chỉ thấy hắn hít sâu một hơi, nói, tiếp theo, ta sẽ phân tích cho mọi người biết, chúng ta đang phải đối mặt với điều gì. Thiên Mệnh Thần Thành, tĩnh lặng như tờ. Hiên Viên Tà bắt đầu trầm giọng, mọi người có nhận ra không? Bất kể là thần tông ta, hay hai tông môn kia, viện trợ đều là kiếp lão, đều là cường giả, đều là tinh anh. Tại sao lại là họ? Bởi vì quân đoàn bình thường phải bảo vệ những thần thành khác, bảo vệ Thái Cực Phong Hồ, địch quân quá đông, họ căn bản không qua được. Để Nhân Nguyên Tông chủ dẫn kiếp lão đến, dù Thiên Mệnh Thần Thành có thất thủ, cường giả cũng dễ bề rút lui, bảo toàn lực lượng cao tầng của tông môn để bảo vệ Thái Cực Phong Hồ. Thiên Mệnh Thần Thành hiện giờ là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt của đối phương, nếu chúng ta không có viện trợ, chắc chắn phải chết, có viện trợ thì mới có tư cách chiến một trận. Nhiệm vụ của chúng ta là thu hút hỏa lực của đối phương, tiêu hao đối thủ ở mức cao nhất. Một khi thần thành thất thủ, mong mọi người đừng trách những người rút lui, bởi vì họ còn phải bảo tồn chiến lực cuối cùng cho thần tông. Vậy mọi người hiểu ý ta chứ? Thật ra, Thiên Mệnh Thần Thành vốn không có tương lai, chính chúng ta đã cho nó tương lai, cưỡng ép kéo dài mạng sống. Lần kéo dài mạng sống này khiến tông môn và liên minh tứ đại thần vực mạo hiểm, dồn cược, đưa cường giả đến đây. Bởi vì chúng ta có đế tử, đối phương chắc chắn sẽ liều mạng tấn công, chỉ cần chúng ta chống đỡ được, sẽ có cơ hội dựa vào Nhật Nguyệt tinh thần kết giới, trọng thương chúng, chia sẻ áp lực cho Thái Cực Phong Hồ. Chỉ cần Thiên Mệnh Thần Thành không ngã, dù đối phương xâm nhập Thái Cổ thần vực thế nào, chúng ta vẫn như thanh kiếm cắm vào cổ họng chúng. Chư vị, chúng ta là đệ nhất thành phương Nam. Trong cuộc chiến này, số mệnh của chúng ta là quyết tử chiến, bảo vệ tôn nghiêm và thổ địa. Chúng ta đã thắng một trận đẹp mắt, và giờ, chúng ta có cơ hội nghịch thiên cải mệnh lần nữa. Có lẽ mỗi người ở đây sẽ chết ở chỗ này, nhưng lịch sử sẽ không quên chúng ta, sẽ không quên việc các vị dùng thân thể thép chống lại quân đội mạnh nhất của Cửu Cung thần vực. Tòa thành này là ý trời, trời đất chứng giám. Mỗi vong hồn hy sinh vì tòa thành này, nhất định khiến đối phương trả giá gấp 10 lần để đền lại. Ta hỏi các ngươi, đã hiểu chưa? Hiên Viên Tà đứng trên tường thành, gân xanh nổi đầy, gào thét như rồng. Hiểu. Tiếng hô vang chấn động đất trời. Đó là âm thanh của nhiệt huyết hòa quyện. Những ai dám ở lại Thiên Mệnh Thần Thành, cùng nó đồng sinh cộng tử, đều là dũng sĩ thật sự. Thật ra, đâu có dũng sĩ nào. Chẳng qua là một đám người có tình, thậm chí là trẻ con, học theo dáng vẻ tiền bối, bảo vệ sinh mệnh thôi. Đế tử đâu? Hiên Viên Tà hỏi. Hắn biết. Giờ Lý Thiên Mệnh là mồi nhử của Thiên Mệnh Thần Thành. Chỉ cần hắn ở đây, đối phương sẽ không tiếp tục tiến lên phía Bắc. Hắn có chút nghi ngờ, Lý Thiên Mệnh đã sớm liệu đến ngày hôm nay. Bẩm thần soái, đệ tử đang tu hành. Vậy đừng làm phiền hắn. Hiên Viên Tà hít sâu một hơi. vận mệnh của tòa thành này sẽ được quyết định trong trận chiến tiếp theo. Hy vọng, chúng ta lại điên cuồng. Nhưng, có thể sao? Trong một căn phòng dân thường, Lý Thiên Mệnh có thể nghe thấy mọi âm thanh bên ngoài. Nhưng, cả thể xác và tinh thần hắn đều dồn vào tu hành. Ý chí điên cuồng sinh sôi từ chúng sinh thiên ý, sự tuyệt vọng của một trận chiến sống mái và dũng khí tìm đường sống trong chỗ chết, khiến hắn thấy được đại đạo vô thượng. Đế quân, cho ta một đôi thượng thương chi nhãn. Lý Thiên Mệnh mở mắt, đôi mắt đen kim sắc xuyên thủng hư ảo, khám phá mây đen, thậm chí thấy được yêu ma quỷ quái hội tụ bên ngoài thành. Sáu tầng tử kiếp. Từ sáu tầng sinh kiếp đến sáu tầng tử kiếp, chỉ mất vài ngày. Đây là kỳ tích trong lịch sử 200.000 năm của Viêm Hoàng Đại Lục, dù nói ra cũng không ai tin. Nhưng, Lý Thiên Mệnh đã làm được. Tất cả những điều này là lý do để hắn cảm ơn Thiên Mệnh thần thành, cảm ơn mọi người. Không phải hắn đột phá, mà chính là ngàn vạn người này đã đẩy hắn lên thần đàn. Lý Thiên Mệnh hít một hơi thật sâu. Kiếm Vô Ý cùng cường giả Tam Tài Tiên Tông, Bát Quái Tâm Tông trợ giúp, bốn đại quỷ vương hội tụ, vạn quân tập kết, lại là một trận chiến sống mái nữa. Nhật Nguyệt Tinh Thần kết giới lợi hại như vậy, không tận dụng hết thì quả là lãng phí. Dù sao, nơi này cách xa Thiên Nguyên Đỉnh, dù bị phá, Thái Cổ Thần Vực vẫn còn cơ hội. Nhưng, người ở đây, sẽ không có cơ hội nữa. Trong mắt hắn, lóe lên thần quang chói mắt. Hắn muốn vì họ, làm một điều gì đó. Dù không có Linh Nhi Phụ Linh, ta vẫn có thể tranh phong với kiếp lão cửu tầng tử kiếp. Có Phụ Linh, ta có thể chiến 10 tầng sinh kiếp, thật sự địch nổi tam nguyên kiếp lão. Phải biết, cảnh giới của Dịch Tinh Ẩn, Hiên Viên ta cũng chỉ là 10 tầng tử kiếp. Thiên Mệnh Thành Chủ Tô Vãn Phong, Trần Tàng Thư, Đạo Nguyên Nhất, đều là 10 tầng sinh kiếp. Từ giờ trở đi, dù không có phong cấm kết giới, họ cũng không dễ dàng coi ta là cá nằm trên thớt nữa. Đến đi. Trong tay Lý Thiên Mệnh, xuất hiện Thái Nhất Tháp. Hắn đặt Thái Nhất Tháp xuống đất, bước vào trong đó. Sau đó, leo lên tầng thứ hai, Lý Thiên Mệnh thầm nghĩ trong lòng, việc Thái Nhất Tháp tầng thứ hai khai mở, công lao lớn nhất phải kể đến Phong Thanh Ngục. Bởi lẽ, việc hắn dùng Tru Thiên Lục Kiếm cuồng oanh loạn tạc bên ngoài, có quan hệ mật thiết đến việc này. Bước vào tầng thứ hai, trước mắt hắn vẫn là một thế giới trắng như tuyết. Một mảnh trắng xóa thuần khiết, không chút tạp chất. Loại thuần trắng này, kỳ thật lại dung hòa tất cả sắc thái. Đây là... Ánh mắt Lý Thiên Mệnh dời đến vị trí trung tâm của tầng thứ hai. Ở vị trí tương tự tại tầng thứ nhất, hắn từng có được Tử Phủ Tháp và Thần Hồn Tháp. Hai tòa tháp trong tháp này, đến nay vẫn vững chắc bảo vệ thần hồn và thánh cung của hắn, vạn ma khó xâm. Vậy thì, tầng thứ hai này, sẽ xuất hiện điều gì? Trước mắt Lý Thiên Mệnh, xuất hiện một tiểu tháp giao nhau màu xanh trắng. Màu xanh trên tiểu tháp là điểm xuyết duy nhất của Thái Nhất Tháp tầng thứ hai, tựa như một mảnh lá xanh trong hoang mạc, mang đến sinh cơ duy nhất cho thế giới tĩnh lặng. Thanh Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh từ trong sâu thẳm tâm hồn biết được tên của nó. Đây cũng là một trong những tòa tháp trong tháp. Tầng thứ nhất có hai tòa, còn tầng thứ hai này chỉ có duy nhất một tòa Thanh Linh Tháp. Lý Thiên Mệnh tạm thời chưa biết nó có công hiệu gì, bất quá, hắn có cảm giác nó có liên quan đến năng lực chữa trị của Thái Nhất Tháp. Thái Nhất Tháp vốn có năng lực chữa thương, nhất là đối với cộng sinh thú. Bất kể cộng sinh thú bị thương nặng đến đâu, khi ở trong cộng sinh không gian, chỉ cần an dưỡng một thời gian, cuối cùng đều có thể khỏi hẳn. Như lần này, cánh của Huỳnh Hỏa gãy lìa, sau khi trở về, nhờ Thái Nhất Tháp tư dưỡng, đã khôi phục được 6-7 phần. Loại năng lực này của Thái Nhất Tháp hẳn là đến từ Thanh Linh Tháp. Mà giờ đây, Thanh Linh Tháp xuất hiện. Lý Thiên Mệnh vươn tay, chạm vào Thanh Linh Tháp. Hắn không ngờ rằng, khi ngón tay hắn chạm vào Thanh Linh Tháp, tòa tháp này lại hóa thành chất lỏng giao nhau màu xanh trắng, như một con tiểu xà, theo tay hắn chui vào thân thể. Cảm giác đầu tiên của Lý Thiên Mệnh là dễ chịu. Chất lỏng màu xanh trắng này tựa như một dòng nước ấm, tưới tắm toàn thân, thấm vào từng tế bào nhỏ. Thân thể hắn đang trải qua một sự thuế biến căn bản. Đây là biến hóa ở tầng sinh mệnh. Khác biệt với Tử Phụ Tháp và Thần Hồn Tháp là lấy thân thể Lý Thiên Mệnh làm trung tâm, chất lỏng màu xanh trắng phân ra bốn đạo, tràn vào cộng sinh không gian. Đây là cái gì? Huỳnh Hỏa giật mình, định né tránh. Nhưng thấy Miêu Miêu, Lam Hoàng và Tiên Tiên đều tan vào chất lỏng này, nó liền không trốn nữa. Thanh Linh Tháp. Đôi mắt nhỏ của nó cẩn thận quan sát thân thể, cuối cùng dừng lại trên chiếc cánh đã từng gãy. Một dòng nước ấm màu xanh trắng đang xoa dịu phần đứt gãy, khiến huyết nhục và xương cốt sinh sôi và kết nối với tốc độ kinh người. Chân gà của ta. Huỳnh Hỏa ngây người. Sao vậy? Hình như khôi phục hoàn toàn rồi, thật nhanh quá đi. Nó vẫy mạnh vài cái, độ cứng này chẳng khác gì lúc chưa gãy. Lý Thiên Mệnh tập trung nhìn. Trên lông vũ của Huỳnh Hỏa, mơ hồ có thể thấy một hư ảnh tiểu tháp màu xanh trắng. Tòa tháp này đã dung nhập vào huyết nhục, lông vũ, ngũ tạng lục phủ của nó, trở thành một loại bảo hộ vô hình. Hắn nhìn Miêu Miêu, Lam Hoang và Tiên Tiên, trên thân chúng cũng có hư ảnh thanh linh tháp. Bao gồm cả chính hắn, trên thân đều có thanh linh tháp. Vậy có nghĩa, sự bảo hộ của thanh linh tháp hữu hiệu với cả cộng sinh thú. Loại bảo hộ này khác với sự thủ hộ của tử phủ tháp và thần hồn tháp. Nó đã kết hợp với toàn bộ cơ thể, trở thành một phần thân thể chúng ta, mà tác dụng của nó là... Lý Thiên Mệnh lấy Đông Hoàng kiếm ra. Hắn quyết định, cắt một nhát lên lòng bàn tay. Vết thương rách toạc, máu tươi tuôn ra. Nhưng ngay lập tức, từ vết thương trào ra dòng nước ấm màu xanh trắng, trực tiếp phong bế vết thương, sau đó vết thương khép lại với tốc độ mắt thường có thể thấy được, gần như trong thời gian ngắn ngủi, vết thương biến mất không dấu vết. Thanh linh tháp mới là bản nguyên của năng lực liệu thương của Thái Nhất Tháp. Ngay cả vết kiếm trên ngực ta cũng hoàn toàn lành lặn. Lý Thiên Mệnh nhìn cơ thể mình, trong mắt tràn ngập hưng phấn. Thái Nhất Tháp là bất tử chi tháp, ngoài sự thủ hộ của tử phủ tháp và thần hồn tháp, còn có năng lực tái sinh của thanh linh tháp. Chúng ta có thanh linh tháp, chẳng phải chỉ cần không bị chém vết trong nháy mắt, sẽ nát thành từng mảnh, liền có thể cấp tốc khỏi bệnh khôi phục, hoàn toàn đánh không chết. Ví dụ, tim ta bị đâm xuyên, có chết không? Đầu ta bị chặt rơi mất, chỉ cần nhanh chóng nhặt lại, chẳng phải cũng không chết. Điểm này, Lý Thiên Mệnh cần phải nghiệm chứng trong chiến đấu thực tế. Nhưng hắn có dự cảm. Thanh linh tháp này còn khủng bố hơn cả tử phủ tháp và thần hồn tháp cộng lại. Quan trọng nhất là, không chỉ có hắn, mà tất cả cộng sinh thú của hắn đều có thanh linh tháp, tương đương với mỗi người đều có một mức độ bất tử nhất định. Dù sao đi nữa, năng lực chiến đấu bền bỉ, năng lực chịu thương tổn, nhất định tăng cường rất nhiều, nhất là Lam Hoang, vốn dĩ đã da dày thịt béo chịu đòn, có thêm thanh linh tháp, nó còn có thể nhanh chóng khỏi hẳn. Lý Thiên Mệnh rời Thái Nhất Tháp, gọi Lam Hoang ra. Lão đại, người muốn làm gì? Lam Hoang kẹp chặt hai chân, hai cái đầu to lớn làm bộ đáng thương nhìn hắn. Luyện kiếm. Lý Thiên Mệnh cầm Đông Hoàng kiếm, trực tiếp chém xuống. A, mạng ngắn á, cứu mạng. Gã này rống to một tiếng, chấn động đến Lý Thiên Mệnh hoa mắt chóng mặt. Phốc phốc. Hắn xé rách một vết thương sâu 30cm, dài 3m trên cẳng tay Lam Hoang. Sau đó, hắn thấy rõ ràng, bên trong huyết nhục của nó trào ra một lượng lớn chất lỏng màu xanh trắng, trong nháy mắt lấp đầy vết thương, rồi huyết nhục khép lại mạnh mẽ. A, hết đau rồi. Lam Hoang khẽ giật mình, cúi đầu liếm vài ngụm, phát hiện vết thương đã biến mất hoàn toàn. Lợi hại. Lý Thiên Mệnh không tiếp tục thử nghiệm. Hắn vẫn chưa rõ, ví dụ như bị nhất kiếm xuyên tim, liệu mình có chết hay không, việc này không thể thí nghiệm, nhưng hắn biết, có thanh linh tháp, chiến lực của 5 người bọn họ sẽ tăng lên rất nhiều, càng có thể bảo mệnh, thậm chí còn có thể tạo ra kỳ tích. Dù sao đi nữa, Đông Hoàng kiếm và Thái Nhất tháp hình như lợi hại hơn Thiên Tinh Diệu Long thần kích và Nhân Hoàng Long giáp rất nhiều. Một công một thủ, có thể xưng hoàng mỹ. Mây đen lại lần nữa kéo đến. Chiều tà, Lý Thiên Mệnh thấy Hiên Viên Mộc Tuyết dưới tường thành thần thành. Nàng ngồi dưới tường thành, tóc hơi rối, trên người có nhiều vết máu. Hiện giờ nàng đã đổi một thân chiến giáp, nhưng cũng hư hại nhiều. Mộc Tuyết, giết được mấy tên? Lý Thiên Mệnh hỏi. 18. Hay 19 tên, quên rồi. Hiên Viên Mộc Tuyết ngẩng đầu, nhìn hắn một cái, nở nụ cười gượng. Không tệ. Mệt không? Một chút thôi, không sao cả. Nàng nói. Đại ca của ngươi có sao không? Lý Thiên Mệnh quan tâm hỏi. Không sao, lần trước bọn thi khôi thi thú bị đánh bại quá nhanh, cơ bản không có gì khảo nghiệm. Lần sau thì chưa chắc. Hiên Viên Mộc Tuyết cúi đầu nói. Ừm, đúng. Lần sau, bọn họ những người trẻ tuổi này còn có thể sống sót hay không, vậy thì không nhất định. Nghe nói bốn quỷ vương của Cửu Cung Quỷ Tông đều sắp đến Thiên Mệnh Thần Thành, đến lúc đó, tối thiểu có 5 triệu đại quân trở lên, đúng không? Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi. Đúng, nơi này đã lâm vào tuyệt cảnh, hối hận đến đây sao? Lý Thiên Mệnh hỏi. Không hối hận, chỉ là ta muốn giết thêm nhiều nữa, mới dám ngã xuống, nếu không, chỉ sợ sẽ tiếc nuối, chết không nhắm mắt. Hiên Viên Mộc Tuyết nói. Ngươi có thể làm được. Lý Thiên Mệnh trầm ngâm hồi lâu, rồi nói. Hắn không biết nói gì để cổ vũ, bởi vì tương lai sẽ ra sao, ai cũng không rõ. Khi rời đi, Hiên Viên Mộc Tuyết hỏi lần cuối, này, Băng Minh Thần Tinh, có muốn trả lại cho ngươi không? Lý Thiên Mệnh quay đầu nhìn nàng. Hắn lắc đầu. Hứa với ta, nếu vượt qua kiếp nạn này, hãy dùng nó. Lý Thiên Mệnh nói. Được. Nàng đáp ứng. Một đêm tĩnh mịch. Rạng sáng, trời sáng. Trong đêm tĩnh mịch, Lý Thiên Mệnh vẫn đang tu hành, Khương Phi Linh, phàm nhân chi khu hậu thiên thần thai, ghé vào ngực hắn, ngủ được vài canh giờ. Linh Nhi, Nhân Nguyên Tông chủ hình như đến rồi. Lý Thiên Mệnh nhẹ nhàng vuốt tóc nàng, ôn nhu nói. Nàng dụi dụi mắt, tỉnh lại, với thân phận của nàng, tự nhiên không tiện lộ diện, nên cấp tốc trở về trong cơ thể Lý Thiên Mệnh. Lý Thiên Mệnh đứng dậy, từ một căn nhà dân bước ra. Bên ngoài đã xôn xao. Đế tử ra rồi. Trong lúc nhất thời, vô số ánh mắt nóng rực, đổ dồn lên người hắn. Ngay cả kiếm vô ý đến, Lý Thiên Mệnh vẫn là trụ cột tinh thần lớn nhất của mọi người ở Thiên Mệnh Thần Thành. Lý Thiên Mệnh thấy kiếm vô ý trong đám đông. Hắn liếc nhìn, sau lưng kiếm vô ý, còn có 13 tam nguyên kiếp lão. Thêm Trần Tàng Thư và Đạo Nguyên Nhất, số lượng tam nguyên kiếp lão bình thường ở Thiên Mệnh Thần Thành đã có 15 người. Ngoài ra, kiếm vô ý còn mang đến 1.000 vị nhị nguyên kiếp lão, đều là 7 đến 9 tầng sinh tử kiếp cảnh. Số lượng nhất nguyên kiếp lão 6 tầng sinh tử kiếp cảnh, có 10.000 người. Đây chính là toàn bộ viện trợ của Thái Cực Phong Hồ. Đến mức, kiếp lão vừa đạt đến tam trọng kiếp cảnh thì cường độ không cao, nên không đến. Tại Viêm Hoàng Đại Lục, tối thiểu phải đạt tứ trọng sinh tử kiếp, mới được coi là cường giả tầng cao. Quy mô viện trợ như vậy, thực sự đã rất liều lĩnh. Nếu những người này toàn bộ chết ở đây, Thái Cổ Thần Vực chắc chắn tổn thất to lớn. Lần viện trợ này, thực sự là một cuộc mạo hiểm. Đế tử. Kiếm vô ý nhìn hắn. Kiếm tông chủ. Lý Thiên Mệnh bước lên phía trước. Khi đế tử vừa đến thần tông, ta còn bảo vệ ngươi một thời gian, khi đó tuyệt đối không ngờ rằng, sẽ có một ngày, ta cùng đế tử kề vai chiến đấu tại Thiên Mệnh Thần Thành này. Kiếm vô ý nói. Thế sự khó lường, ha ha. Lý Thiên Mệnh nói. Nghe nói đế tử có biện pháp làm tan rã đại quân thi khôi thi thú của Tử Linh Quỷ Vương. Kiếm vô ý hỏi. Có. Có giới hạn số lượng không? Chỉ cần cho ta đủ thời gian, bao nhiêu cũng làm được. Lý Thiên Mệnh nói. Thời gian là quan trọng, nếu Thiên Mệnh Thần Thành hoàn toàn không chống đỡ được, tiên tiên cũng không có cách nào. Tốt, có câu nói này của đế tử, ta an tâm. Chúng ta tuyệt đối có hy vọng thắng lợi, nhất định có thể trọng thương đối thủ lần nữa. Ngăn chặn cửu cung thần vực hoàn toàn bên ngoài nam cảnh xem ra, kiếm vô ý đã tiếp quản quyền chỉ huy rồi. Dù sao, thân phận của hắn so với hiên viên tà cao hơn. Hắn đến, khiến đám người Thiên Mệnh Thần Thành có thêm lòng tin đối kháng. Tin tức tốt liên tiếp truyền đến. Một lát sau, Tam Tài Tiên Tông và Bát Quái Tâm Tông đã đến trợ giúp, từ hai hướng đông và tây. Trong đó, đội ngũ Tam Tài Tiên Tông do Sang Hô Tiên Tử Bắc Cung Lâm Lam chỉ huy. Nàng là thê tử của kiếm vô ý, lại là người chủ trương liên hợp Thái Cổ Thần Vực, tự nhiên do nàng đến mạo hiểm. Đội ngũ Bát Quái Tâm Tông thì do Lâm Kình Thiên, đệ đệ của tông chủ Lâm Quân Thiên, dẫn đầu. Tam Tài Tiên Tông đến 8 vị tam nguyên kiếp lão, 500 nhị nguyên kiếp lão và 5.000 nhất nguyên kiếp lão. Bát Quái Tâm Tông thì đến 7 vị tam nguyên kiếp lão, hơn 400 nhị nguyên kiếp lão và 5.000 nhất nguyên kiếp lão. Như vậy, ba phương cùng nhau trợ giúp. Tổng cộng có 30 vị tam nguyên kiếp lão, hơn 2.000 nhị nguyên kiếp lão và hơn 2.000 nhất nguyên kiếp lão. Phải biết, toàn bộ Thái Cổ Thần Vực tổng cộng chỉ có 50 tam nguyên kiếp lão. Số lượng cường giả đỉnh cấp của bọn hắn đã vượt qua một nửa của Thái Cổ Thần Tông. Thậm chí, vượt qua toàn bộ Tam Tài Tiên Tông. Tam phương liên thủ, biến Thiên Mệnh Thần Thành thành một pháo đài chiến tranh cấp thần vực. Chỉ thiếu quân đoàn nữa thôi. Quân đoàn bình thường không thể đến nhanh được. Tiếp theo chắc chắn là một trận chiến ác liệt, nên sau khi đến, mọi người ít khi hàn huyên. Hiên viên tà quen thuộc chiến trường, nên vẫn do hắn chỉ huy quân đoàn. Hắn đứng giữa đám người, cất cao giọng nói, chư vị, ta sẽ tập hợp thực lực hai bên, để mọi người nắm rõ tình hình. Hiện tại, số lượng cường giả từ nhất nguyên kiếp lão trở lên của ta gần như ngang bằng đối phương. Theo tình báo, 4 đội quỷ vương của đối phương đã hội tụ, số lượng tam nguyên kiếp lão tối thiểu có 40, nhị nguyên kiếp lão khoảng 3.200, nhất nguyên kiếp lão trên 3.000. Tuy nhiều hơn ta một chút, nhưng có kết giới nhật nguyệt tinh thần có thể bù đắp được chênh lệch này. Chênh lệch thực sự đến từ nhất nguyên kiếp lão và quân đoàn. Kiếp lão dưới tứ trọng sinh tử kiếp cảnh khó trợ giúp, đây là thế yếu của Thiên Mệnh Thần Thành, không thể tránh khỏi. Lần này, đối phương có ít nhất 100.000 kiếp lão phổ thông. 100.000 người này, ít nhất tương đương 2 triệu đại quân. Mặt khác, 4 phe nhân mã của đối phương đã hội tụ, quân đoàn đạt hơn 4 triệu, thêm 500.000 người của lục đạo kiếm tông, tổng cộng có 5 triệu quân. Trong khi đó, Tà Long quân và thành vệ quân của ta chỉ có 1 triệu. May mắn, ta còn có Phương Thần Vũ và Kiếm Thanh Nguyên ở Ngũ Hành Thần Vực, dẫn đầu Nguyên Hoàng quân và Huyền Kiếm quân. Bên đó có khoảng 2 triệu huynh đệ, nhưng vì chiến trường bị ngăn cách, họ tạm thời không đến được, chỉ có thể chờ thời cơ trợ giúp. Đó là toàn bộ so sánh thực lực. Mọi người nhớ kỹ, ưu thế của ta là có kết giới, có 10 triệu đồng bào, có điện chủ dịch tinh ẩn, và cuối cùng, ta còn có đế tử. Hiên Viên Tà nói xong, chỉ Lý Thiên Mệnh. Mọi người trong lòng bừng bừng khí thế. Lần này, chiến tranh leo thang, Thiên Mệnh thần thành có trụ vững được không? Không lâu sau khi Kiếm Vô Ý đến, thám tử báo tin, 5 triệu đại quân của Tứ Đại Quỷ Vương đã bao vây Thiên Mệnh thần thành kín như bưng. Lần này, không chỉ có cửa Nam. 4 phương 8 hướng Đông, Tây, Nam, Bắc đều có đại quân Cửu Cung Quỷ Tông. Đến lúc đó, chúng sẽ tấn công, chắc chắn từ 4 phương 8 hướng, cùng nhau xông lên. Kiếm Vô Ý lập tức bắt đầu bố trí phòng thủ. Toàn bộ Thiên Mệnh thần thành sẵn sàng đón quân địch. Chiến tranh tàn khốc và đẫm máu lại lan tràn trên tòa thần thành này. Nhưng sau khi tập kết được 3 canh giờ, quân đoàn Tứ Đại Quỷ Vương vẫn chưa có dấu hiệu động thủ. Phải biết, binh quý thần tốc, chúng còn chờ gì? Chỉ là một tòa Thiên Mệnh thần thành, 5 triệu đại quân cũng không dám tiến công. Chẳng lẽ phải gom đủ 10 triệu đại quân mới đến? Hiên Viên Tà cau mày. Với quy mô của Cửu Cung Quỷ Tông, chỉ cần chúng dốc toàn lực, không sợ cường giả Tứ Đại Tông Môn đánh lén hậu phương. Đừng nói 10 triệu đại quân, 20 triệu chúng cũng có thể huy động được. Thái Cổ Thần Vực phòng quân đoàn, không tính thành vệ quân, khoảng 8 triệu. Trong đó, Tà Long quân đã hao tổn 1 nửa. Ngoài Tà Long, Nguyên Hoàng và Huyền Kiếm quân, 6 thần quân còn lại đều đang chống cự Lục Đạo Kiếm Tông và Âm Dương Ma Tông tấn công ở các chiến trường khác. Thành vệ quân của các thần thành chắc chắn yếu hơn, mà số lượng cũng không nhiều bằng Thiên Mệnh thần thành. Đó là lý do các tòa thần thành xung quanh bị phá nhanh như vậy. Thật ra, nếu cường giả đỉnh cấp ngang nhau, thì 100.000 kiếp lão cộng với 5 triệu đại quân, cơ hội chiếm được Thiên Mệnh thần thành là rất lớn. Vậy tại sao chúng còn án binh bất động? Tình báo nhanh chóng được truyền về. Khởi bẩm Nhân Nguyên Tông chủ, thần soái đã điều tra rõ nguyên nhân đối phương án binh bất động. Nói, Tử Linh Quỷ Vương mang theo 5 thân tính Lê Sơn Ngũ Quỷ đã đến Phù Phong thần thành gần nhất. Trong Phù Phong thần thành có 6 triệu dân Thái Cổ thần vực. Tử Linh Quỷ Vương định luyện chế 6 triệu người này thành thi khôi thi thú. Mọi người nghe tin đều kinh hãi. Phu quân, Tử Linh Quỷ Vương này không biết đệ tử của ta có thể phá được thi khôi thi thú của á sao? Còn phí công? Tô Vãn Phong cau mày hỏi. Biết thì biết, nhưng ta đoán ả không cam tâm. Dù sao, đó là chiêu bài của ả, mà lần này, chỉ cần chúng cẩn thận một chút, sẽ không bị vây giết như lần trước. Quan trọng hơn là, dùng người của ta luyện chế thi khôi thi thú sẽ càng đả kích tinh thần của ta. Hiên Viên Tà u ám nói. Quá độc ác, vậy mà không ai ngăn lại ả, xem ra Lục Đạo Kiếm Ma không phải hạng vừa. Ta bị vây ở đây, không ra được, vậy phải làm sao bây giờ? Chẳng lẽ ta chỉ có thể trơ mắt nhìn 6 triệu đồng bào ở Phù Phong thần thành mất mạng, còn bị luyện thành thi khôi? Vòng vây của đối phương thực chất là tạo ra khủng hoảng cho Thiên Mệnh thần thành. Với hiệu suất của Tử Linh Quỷ Vương, nếu không ai quấy rầy, ả có thể luyện chế ra hơn 10 triệu thi khôi và thi thú từ 6 triệu tù binh. Hơn nữa, còn có 3 tòa thần thành đã bị phá. Nếu cứ bao vây như vậy, thủ đoạn của chúng sẽ càng đáng sợ hơn. Đến lúc đó, hàng chục triệu thi khôi thi thú kéo đến, Cửu Cung Quỷ Tông không cần đánh cũng có thể nuốt chửng Thiên Mệnh thần thành. Cường giả đến trợ giúp. Với Cửu Cung Quỷ Tông, chỉ là đến chịu chết. Nhiều thi khôi thi thú như vậy, một khi hô nhau mà lên, tiền cũng không thể phá giải trong thời gian ngắn. Nghe tin có nhiều cường giả đến giúp, Ngũ Đại Thần Vực rất vui mừng. Chúng quyết tâm, dù thế nào cũng phải biến Thiên Mệnh thần thành thành một tòa thành chết. Một con ruồi cũng không thể bay ra. Thực tế bây giờ là, dù Lý Thiên Mệnh có thể phá giải thi khôi thi thú, số lượng của đối phương quá nhiều, nếu người trong thành không chịu được, tiền cũng vô dụng. Hơn nữa, Tử Linh Quỷ Vương đang tàn sát đồng bào Thái Cổ thần vực. Dù có thể phá giải thi khôi, thì sao? Họ vẫn chết thôi. Thực tế phủ phàng, khiến Thiên Mệnh thần thành lại chìm vào bùn lầy. Đánh giá thấp sự tàn bạo của đối phương, mỗi bước đi dường như là đường cùng. Đến lúc đó ta chỉ có thể cố thủ, để đệ tử phá giải thi khôi. Đối phương phòng thủ nghiêm ngặt, ta không thể ra ngoài. Nhưng người ở Phù Phong thần thành cứ vậy mà chết oan uổng sao? Nghĩ đến số phận thê thảm của dân Phù Phong thần thành, mắt ai cũng u buồn. Khi nào đến lượt mình? Đúng lúc này, Lý Thiên Mệnh hỏi, Tử Linh Quỷ Vương đi Phù Phong thần thành bao lâu rồi? Tử Linh Quỷ Vương vừa mới lên đường không lâu, sau khi ả rời đi,